Luân hồi nhạc viên, chương 1047, may mắn không ai nghe được. Góc truyện audio.com, chương 52, may mắn không ai nghe được tên này trước công giả muội từ lần đầu gặp được Kisame lúc nàng cấp Kisame ấn tượng chính là sức chiến đấu không cường nếu như nàng là trước công giả, hơn nữa mở ra cùng Kisame cá nhân độ thiện cảm kia nàng gia nhập Akatsuki tổ chức nguyên nhân rất đơn giản, chính là tới ôm đùi, dùng nàng phụ trợ năng lực được đến Kisame che chở này loại sự tình thực phổ biến, so sánh khế ước giả cường đại cốt truyện nhân vật mới là trước công giả nhóm vừa ý nhất lựa chọn, đầu tiên, bọn họ có thể thông qua nguyên tắc hiểu rõ cốt truyện nhân vật tính cách thiện ác. Cực kỳ kỹ càng tài liệu cá nhân chờ tìm kiếm khế ước giả bảo hộ thì lại khác kia rất có đánh bạc tính chất. Trước không thảo luận này đó, bên kia tùy thời nhịn không được. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng trong miệng hắn. Bên kia chỉ chính là Deidara, về phần tại sao lại như vậy nói, là bởi vì trước công giả thiếu nữ tại tràng. Obito lập tức lý giải Tô Hiểu ý tứ, trước xử lý chuyện bên kia. Các ngươi đây là, Kisame còn không biết Deidara bị bắt tin tức nhưng hắn tại ngắn ngủi mấy giây bên trong liền hiểu được Tô Hiểu ý tứ, hắn mang đến người phải chăng có thể tin chỉ có chính hắn rõ ràng, Tô Hiểu, Obito đám người cũng không rõ ràng. Ta đuổi theo cái này, bạch tuộc, vượt ngang thiết quốc cần nghỉ ngơi, về phần sự gia nhập của nàng, lúc sau nói. Kisame không đến hỏi Tô Hiểu đám người đi làm cái gì, bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại không nên hỏi. Tô Hiểu đám người hướng ngoài trụ sở đi đến kia tên trước công giả muội tử có chút khó tin nhìn Tô Hiểu, nàng không nghĩ tới Tô Hiểu ở Akatsuki tổ chức địa vị cao như thế, điểm ấy theo Obito cùng Kisame phản ứng liền có thể nhìn ra. Chư vị tiền bối quên tự giới thiệu ta gọi Tường Vi. Tường Vi cười đến mức vô cùng sán lạn còn đối với Tô Hiểu đám người vẫy vẫy tay. Tường Vi chính là kia tên tại thiết quốc truy sát khế ước giả, hai tròng mắt như là hắc bảo thạch thân xuyên lộ lưng áo ra, lưng bên trên xăm một đóa bỉ ngạn hoa nữ nhân, khi đó Tường Vi khí chất cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt nếu như nói khi đó Tường Vi như là nhất danh tại dọn dẹp dị giáo đồ chém giết thiên sứ, hiện tại nàng tựa như một đóa trắng trẻo sạch sẽ hoa Tường Vi. Tường Vi mạnh nhất năng lực không phải nàng sức chiến đấu, mà là nàng thay đổi tự thân khí chất bản lĩnh, cho dù nàng hai tay dính đầy máu tươi, có thể tại nàng cười lúc kia đôi như ngọc thạch đen con ngươi đều là như vậy trong suốt. Tô Hiểu bước chân nhất đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Tường Vi, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác này nữ nhân có chút không đúng. Trước công giả, gia nhập Akatsuki tổ chức. Tô Hiểu lầu bầu một tiếng, hắn tạm thời không rõ ràng này nữ nhân cùng Kisame cá nhân độ thiện cảm có bao nhiêu cao, có thể xác định chính là cũng không thấp nếu không Kisame sẽ không dẫn tiến nàng. Làm sao vậy? Obito phát hiện Tô Hiểu bước chân dừng lại, mắt lộ ra nghi hoặc. Không có việc gì, Tô Hiểu cất bước hướng ngoài trụ sở đi đến, hắn tạm thời không định để ý tới tên này gọi Tường Vi nữ nhân, vô luận đối phương có mục đích gì, chỉ cần là ở Akatsuki tổ chức bên trong, Tô Hiểu có rất nhiều biện pháp thu thập đối phương, dù là nàng cùng Kisame cá nhân độ thiện cảm rất cao. Góc truyện audio.com Tô Hiểu ở Akatsuki tổ chức bên trong thuộc về nguyên lão cấp thành viên, nếu như hắn cùng Kisame xuất hiện khác nhau, Obito 89 phần 10 sẽ ở giữa điều tiết thuộc về trung lập chân chính sẽ ủng hộ Tô Hiểu người, đang bị giam giữ tại Thổ Quốc. Chỉ cần cứu ra Deidara, vậy cái này tên là Tường Vi muội từ muốn gia nhập Akatsuki, hoàn toàn là người si nói mộng, vô luận nàng có mục đích gì. Mặc dù nàng không tính quá khả nghi, nhưng Tô Hiểu cửu nhân có rất nhiều, hắn đây là thói quen cảnh giác, ai biết lần này thật đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Tô Hiểu đám người rời đi căn cứ về sau, Kisame cùng Tường Vi tiến vào căn cứ, mệt mỏi Kisame đến căn cứ chỗ sâu nghỉ ngơi, Tường Vi còn lại là ngồi tại một chương bên cạnh cái bàn đá, hai tay keo cái cằm. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào, vì cái gì có loại chủ động đưa tới cửa cảm giác. Tường Vi kia đôi con người đen nhánh nheo lại, nàng nguyên bản cho rằng Tô Hiểu chỉ là tổ chức Akatsuki bình thường thành viên, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Trước quan sát một đoạn thời gian, tìm thích hợp cơ hội, quả nhiên, giống như Tiểu Hắc nói như vậy, ta tại bố cục phương diện hoàn toàn là học sinh tiểu học cấp bậc luôn cảm giác chính mình càng làm càng xuẩn, không, là ngốc đến mức cay con mắt tựa như ăn não tàn phiến đồng dạng. Tường Vi đem đầu bên trong kia. Hùng vĩ, kế hoạch toàn bộ bỏ qua, nàng chuẩn bị đơn giản thô bạo một ít, đây mới là nàng hành sự phong cách, đây cũng là nàng ưu điểm, có thể kịp thời phát hiện chính mình hành vi có chính xác không, hơn nữa sẽ mau chóng nghĩ biện pháp uốn nắn. Hokage thế giới kết thúc phía trước, người không chết thì là ta vong, ân, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất, quay tới quay lui, có lẽ sẽ đem chính mình cuốn chết. Tường Vi thì thầm một tiếng, trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều, lúc này nàng đột nhiên có chút bội phục đã từng một vị nào đó đồng đội, đối phương tại âm mưu quỷ kế phương diện quả thực chạy tới bay lên, về phần nàng, từ đầu đến cuối am hiểu chỉ có chém người. quả nhiên, hy sinh nhan sắc cái gì quả thực là xuẩn ra chân trời, ta khi đó đến cùng là thế nào muốn. May mắn không ai nghe được, quá mất mặt. Tường Vi khẽ cười một tiếng, căn cứ bên trong tĩnh mịch một mảnh, chỉ là ngẫu nhiên truyền ra kêu gào âm thanh, là mới vừa làm xong phẫu thuật Sasuke. Hai ngày sau, vũ quốc cảnh nội, mây đen che mặt trời, không trung bên trong một mảnh đen kịt thỉnh thoảng phát ra tiếng sấm rền. Nước bùn vẩy ra, một đoàn người nhanh như tên bắn mà vụt qua, vũ quốc có 70% thời gian đều tại trời mưa, này dẫn đến mặt đất lầy lội không chịu nổi. Tôi hiểu đám người đi ngang qua Hòa Quốc, đến cùng Hòa Quốc giáp giới Vũ Quốc cảnh nội, Vũ Quốc phía đông vì Hòa Quốc, phía tây cùng Thổ Quốc giáp giới. Tôi hiểu đám người chuyến này mục đích chính là Thổ Quốc cảnh nội một tòa thôn trang, đường đi cơ hồ thành một đường thẳng. Lúc này Vũ Quốc bị làng lá đồn trú đại lượng nhẫn giả, nhưng này cùng tôi hiểu đám người không quan hệ, bọn họ chỉ cần không tới gần Vũ Nhẫn thôn, gặp được làng lá nhẫn giả khả năng không cao. Lên đường quá trình khó tránh khỏi có chút buồn tẻ, ven đường bên trong Jesu trắng thỉnh thoảng sẽ hiện thân, cấp Obito báo cáo Deidara tình huống hoặc là ngũ đại nhẫn thôn hiện trạng, trong đó có 3 chuyện tương đối trọng yếu. 1. Vân ẩn thôn đã tuyển ra mới Raikik, nghe nói rất trẻ trung. 2. Góc truyện audio.com, vụ ẩn thôn nội chiến lần nữa bộc phát, bất quá tại xa ẩn thôn cùng làng lá điều đình hạ, nội chiến dừng lại, cũng tuyển ra mới đại diện Mizuki, là vụ ẩn thôn nhất danh trưởng lão, nhất danh chính trị, chỉ số thông minh không thua kém Danzo lão âm tất. 3. Làng lá ngũ đại Hokage Tsunade thương thế khôi phục, một lần nữa tiếp nhận Hokage chi vị, Tsunade có được tiên nhân thể, có thể khôi phục rất bình thường, kỳ thật nàng đã sớm khôi phục, chỉ là tại dưỡng bệnh trong lúc bị Danzo đoạt quyền, Danzo vừa chết, nàng danh chính ngôn thuận một lần nữa đảm nhiệm Hokage chi vị. Không thể không nói, ngũ đại nhẫn thôn rất có nội tình, mới vừa bị giết 3 tên ảnh, chỉ là mấy ngày thời gian, bọn họ liền ổn định trận cước, đây cũng là tôi hiểu hy vọng nhìn thấy tình huống, nhẫn thôn bên trong không có ảnh, căn bản không thể tiến hành đối ngoại chiến tranh, nhiều nhất chính là nội đấu. Vân ẩn thôn mới Raikik không đủ gây sợ, kia là danh bị thế cục đẩy lên vị ảnh, vụ ẩn thôn bên kia thì không thể khinh thường, dù sao vụ ẩn thôn nội chiến rất nhiều năm, huyết vụ chi danh không phải nói không, nếu quả như thật khai chiến, bọn họ sẽ rất sinh động. Làng lá còn lại là tạm thời không cần để ý tới, thôn nội bộ chữa trị còn chưa hoàn thành, huống chi còn có Danzo lưu lại tai họa ngầm, đầy đủ làm Tsunade đi đau đầu. Theo trước mắt thế cục đến xem, nhẫn giả giới đại chiến có lẽ không xa. Này đối tôi hiểu tới nói là tin tức tốt, đối với Obito tới nói lại là tin tức xấu, hắn hiện giờ góp nhặt lực lượng còn chưa đủ cùng ngũ đại nhẫn thôn khai chiến. Lên đường 3 ngày sau, một đoàn người đến Thổ Quốc cảnh nội. Bản chương xong, cách chương.